Đạo, chương 1957, Di thần nguyên sân nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, cực nóng mặt trời tinh tùy ý phóng thích ra thuộc về bản thân uy năng, đốt nướng ảnh hưởng trong phạm vi hết thảy, kinh khủng kia nhiệt độ, đủ để đem bất kỳ sinh linh thiêu là cho bụi. Một viên tu chân tinh ở cường đại dẫn lực dưới tác dụng quay chung quanh được mặt trời tinh chậm rãi chuyển động, nó mặt ngoài bị sấy được đen nhánh như than cốc như nhau, nữa không có nửa điểm sinh cơ lưu lại. Mà giờ khắc này, ở nơi này mặt trời tinh cách đó không xa, có hai đạo thân ảnh an tĩnh đứng nghiêm. Người cầm đầu một bộ xanh bào, thần sắc bình tĩnh, trong con ngươi ẩn có phức tạp ý, bên cạnh dựa vào phần sau bước đứng một cô thiếu nữ, thân thể mềm mại lóng lánh, dung nhan tuyệt mỹ. Hai người này, chính là Tiêu Thần cùng Linh Chi. Tiêu Thần đại ca từng tới chỗ này đã tới. Tiêu Thần chậm rãi gật đầu, mặt lộ vẻ hồi ức vẻ. Ban đầu bị Đại Tần, Đại Ngụy sáng thế cảnh tu sĩ liên thủ đuổi giết tiến vào hỗn loạn tinh không chôn cất chàng, ta từng cùng Thành Thành, Yến Minh Nguyệt ở nơi này tu chân tinh thượng dừng lại qua một đoạn thời gian. Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu, nói, cũng đã qua rồi, chúng ta đi thôi, tiếp tục hướng những khác phương hướng tìm kiếm. Vào giờ khắc này, trong lòng hắn nổi lên rung động rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tiến vào hỗn loạn tinh không chôn cất chàng quả thật có sở thu hoạch, ít nhất trên tay hắn đã nhiều 7-8 loại luyện chế tiên thiên đại đạo đan cần thiết tài liệu mà lục soát trôi qua phạm vi nhưng cực kỳ có hạn. Muốn tiến hành một lần đầy đủ tìm kiếm ít nhất phải nửa tháng hoặc là càng lâu thời gian. Linh Chi hàng phục gật đầu. Bất quá giờ phút này Tiêu Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, đưa tay đem Linh Chi kéo ra phía sau. Đón mặt trời tinh chói mắt quang mang, một con bóng đen chậm rãi hiện lên, hơn nữa rất nhanh trở nên chân thật lộ vẻ hóa ra Di thần nguyên hiện đầy lạnh như băng sát cơ gương mặt. Liền ở hắn thân ảnh xuất hiện, khắp tinh vực đột nhiên trở nên hắc ám. Đây là một loại chân chính hắc ám thuần túy không có nửa điểm quang minh, tất cả phóng tới ánh sáng, cũng bị dễ dàng thôn phệ nữa, không có để lại nửa điểm. Khắp tinh vực nhiệt độ đang ở bằng tốc độ kinh người rơi chậm lại, dần dần làm cho người ta ra sinh ra một mảnh chi chít đau nhói. Tiêu Thần, ngươi sợ rằng không ngờ tới, bổn đế sẽ xuất hiện ở chỗ này. Quả thật, bổn hoàng không biết đến tột cùng có gì dựa vào, lại cho người can đảm dám hiện thân ở trước mặt ta. Di thần nguyên lạnh lùng cười một tiếng, ngươi chớ để dầm dĩ, bổn đế hôm nay nếu hiện thân, liền có nắm chắc cho người hồn phi phách tán, vĩnh viễn chôn cất nơi này. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi, bổn hoàng rất mong đợi, hai người nói mũi nhọn bình tĩnh, nhưng lời nói trong lúc nhưng có sát cơ nghiêm nghị. Di thần nguyên đột nhiên xuất thủ, hắn một tay về phía trước một điểm, trước mặt hư không vô thanh vô tức sụp đổ hướng vào phía trong ao hãm, tạo thành một đạo thẳng tắp lối đi, như có vô hình chi mũi tên ở trên hư không cấp tốc lùi lại. Mũi tên chưa đến, sát ý đã đến. Tiêu Thần trái tim khẽ vừa nhảy, một cỗ hung hiểm nguy cơ chợt quanh quẩn trong lòng, hắn phất tay áo khẽ nhúc nhích, Linh Chi thân ảnh liền đã trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, bị hắn thu vào trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn thành chuyện này, hắn không có bất kỳ dừng lại, bàn tay nắm tay, về phía trước ngang nhiên rơi đập. Trên bàn tay, nồng nặc kim quang bộc phát ra, đem hắc ám đâm phá vỡ, cùng vô hình chi mũi tên ầm ầm đụng nhau. Nương theo trầm thấp muộn hưởng, phóng tới vô hình mũi tên trong nháy mắt ngàn vạn lần rung động trung hỏng mất, đại lượng đen như hình dáng vô hình lực lượng trực tiếp xông ra, hướng quanh thân nhanh chóng khuếch tán. Nương theo trong đó, là nhiều bó màu vàng như lửa hoa lực lượng. Quanh thân không gian thoáng run lên, nhưng ngay sau đó ở vô thanh vô tức trung hỏng mất. Không gian tựa như mặt kính, trong đó đầy đủ mọi thứ liền giống như là trong kính hình ảnh, theo mặt kính nghiền nát trong phạm vi tất cả hình ảnh cũng bị xé rách. Bằng hỗn loạn bạo ngược hủy diệt hết thảy mà hung danh hiển hách hỗn loạn tinh không chôn cất chàng, giờ phút này ở hai người giao phong chung chỉ có thể lạnh rung run rẩy. Tiêu Thần đầu vai vi run rẩy, đem đánh sâu vào tới lực lượng đều hóa giải, hắn chân bước tiếp theo đạp rơi, hoàn toàn vượt qua liễu không gian loại, một bước dậy người ở phương xa, một bước rơi đã ở Di thần nguyên bên cạnh, phất tay áo vung lên, trừ hắn ra quanh thân hết thảy tốc độ cũng chợt giảm bớt. Lúc này giảm bớt cũng không phải là bọn họ bản thân, mà là thời gian tốc độ chảy. Tiêu Thần nắm tay, hướng Di thần nguyên thân ảnh, ngang nhiên rơi đập quyền thượng từng sợi khô vàng tia sáng lưu truyền không chừng. Lực lượng cường đại, mang đến vô cùng tốc độ khủng khiếp, xẹt qua liên tiếp tàn ảnh, mau được căn bản không cách nào bắt. Nhưng giờ phút này, hắn một quyền xua rơi, nhưng không đánh tới thực nơi. chỉ mảnh treo chuông, di thần nguyên quanh thân đột nhiên phun vọt ra một tầng màu đen hỏa diễm, lần này hỏa không ấm, nhưng có được cực đoan kinh khủng lực cắn nuốt đem quanh quẩn quanh thân tất cả dị thể lực lượng đều hấp thu, cho nên mạnh mẽ tránh thoát tiêu thần thay đổi thời gian tốc độ chảy, thân ảnh chợt tản ra hóa thành hắc vụ tản đi, trong thời gian ngắn ở cách đó không xa lộ vẻ hóa hiện thân. Tuy chỉ kém ngay lập tức nhưng đủ để cho hắn thoát khỏi hiểm cảnh. Một quyền không trúng, tiêu thần khẽ cau mày, hắn đã phát hiện lần này giao phong di thần nguyên bắn ra lực lượng tương đối lúc trước mạnh mẽ rồi đếm phân không chỉ. Nhưng dù vậy, hắn như cũ chưa từng có bất kỳ dừng lại, dưới chân nặng nề đạp rơi đem rơi đập một quyền sinh ra không đãng cảm giác triệt tiêu, đưa tay hướng di thần nguyên đột nhiên cầm hạ. Nắm chặt dưới, hư không xông ra cường đại phong chấn lực dung hợp được không gian cùng hỗn độn thuộc tính, ngang nhiên phong giết. Di thần nguyên cười lạnh, hắn lại không có nửa điểm né tránh, thản nhiên nói. Đen huyền nguyệt, ở trước mặt hắn, vô số hắc ám lực lượng trống rỗng xuất hiện, bằng tốc độ kinh người áp xúc dung hợp hóa thành một quả chỗ cong cái móc huyền nguyệt tràn nhàn nhạt ô quang. Chợt lóe, lần này tháng xẹt qua một đạo thật dài trống rỗng ảnh, gào thét ra. Đen nhánh sắc huyền nguyệt trống rỗng ảnh, thoáng run rẩy liền đem quy. Anh mình phong giết mà đến lực lượng vỡ ra một đạo lỗ thùng, một tia quỷ dị run rẩy dọc theo xé rách nơi trong nháy mắt khuếch tán, đem toàn bộ phong sát lực bao phủ ở bên trong, nhanh chóng hỏng mất tan rã. Vật ấy không ngừng, chợt lóe, đã gần đến ở trước mặt. Tiêu thần một ngón tay điểm rơi, đỉnh, này một ngón tay, hắn vận dụng rồi một tia nguyên thần bảy màu lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đen trống rỗng ảnh chợt một trận, liền dừng ở tiếp tục tiêu thần trước mặt chưa đầy một trượng nơi, kịch liệt rung động chung cho đến tránh thoát nhưng căn bản không cách nào làm được. Hắn vất tay áo vung lên, vật ấy cứng đờ, nhưng ngay sau đó tán loạn biến mất không thấy gì nữa. Di thần nguyên sắc mặt có chút trắng bệch, trong mắt lộ ra một tia ủ rũ, hiển nhiên luân phiên xuất thủ hắn tự thân cũng có hao tồn. Nhưng ở rất nhỏ trong lúc thở dốc, hắn vốn có lực lượng, lại bằng tốc độ kinh người khôi phục được, mắt thấy thần thông bị tiêu thần đánh tan, hắn sắc mặt không có có bất kỳ biến hóa, khóe miệng chứa đựng cười lạnh trong miệng chợt quát khẽ một tiếng. Hắc ám chi quái gì? Vô số màu đen sợi bông loại lực lượng nhanh chóng xông ra, lẫn nhau đang lúc dung hợp thôn phệ, dần dần hội tụ hóa thành nhân ảnh. Bọn họ mặt mũi mơ hồ, trong tay nắm hắc ám lực lượng ngưng tụ thành đạt dao găm, trong cơ thể hơi thở âm lãnh chí cực lạnh như băng, con ngươi lộ vẻ lành lạnh sát cơ. Ở tất cả không giống tiếng người gầm nhẹ chung, những thứ này hắc ám chi quái dị thân ảnh cung, dùng sức đạp một cái thân thì gào thét bắn ra, tốc độ lại nhanh đến kinh người, trong tay dao găm vung lên, xẹt qua tất cả thảm thiết kiên quyết quỹ tích thẳng bức tiêu thần quanh thân yếu hại. Xuất thủ không để ý bản thân, không hãi sợ tử vong, bọn họ tồn tại duy nhất giá trị chính là đối với tiêu thần tạo thành thương tổn, chỉ sợ chỉ có nhỏ tí tẹo mà lại sẽ không tiếc. Tiêu thần sắc mặt không thay đổi, nhưng có tinh thuần chói mắt đến mức tận cùng kim sắc quang mũi nhọn từ trong cơ thể hắn điên cuồng xông ra, khiến cho hắn nhìn lại liền tựa như một viên nắng gắt bắn nhanh ra mỗi một đạo kim sắc quang mũi nhọn cũng như mũi tên loại có được vô cùng kinh khủng lực lượng đem tất cả đánh tới hắc ám chi quái dị thân thể trực tiếp xuyên thủng. Nhưng bọn hắn vốn cũng không có tánh mạng, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy thống khổ sợ hãi, thân thể thường thường bị kim quang động xuyên vô số đạo vết thương, thân ảnh vẫn đang không ngừng về phía trước cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất ở giữa kim quang. Nhưng ở hắc ám chi quái dị chết hầu như không còn sau khi, di thần nguyên cười lạnh chung lần nữa vung tay, vừa có nhiều hơn đen như lực lượng hội tụ, ngưng tụ thành đạt càng nhiều là hắc ám chi quái dị, bọn họ ở trong trầm mặc thoát ra, như dập lửa con bươm bướm loại, che giả măng mọc hướng tiêu thần dũng mãnh lao tới. Kim sắc quang mũi nhọn, đối với hắc ám lực lượng có rất mạnh sát thương uy năng, có thể dễ dàng đem hắc ám chi quái dị thân thể xuyên thủng sau đó giết chết, nhưng ở này một trong quá trình kim sắc quang mũi nhọn tự thân mà lại sẽ xuất hiện hao tồn. Mà loại hao tồn chính là tiêu thần tự thân lực lượng. Hắn cau mày, ánh mắt rơi vào di thần nguyên trên người, dựa theo song phương lực lượng hao tồn trình độ, hắn đã tổn thất lực lượng càng nhiều, nhưng giờ phút này hắn nhưng không cố kỵ chút nào. Bởi vì, mỗi thời mỗi khắc di thần nguyên lực lượng trong cơ thể đều ở nhanh chóng gia tăng được mà hắn cần làm chính là trong thời gian ngắn nhất đem lực lượng trong cơ thể chuyển thành tấn công sát thần thông đều phun vọt ra. Dựa theo loại này khuynh hướng tiếp tục đi xuống, theo tự thân lực lượng hao tổn không ngừng gia tăng tiêu thần đem dần dần rơi vào hạ phong, cuối cùng kết quả khó có thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn loạn tinh không chôn cất chàng, tuyệt đối cất giấu di thần nguyên thật lớn bí mật, ở chỗ này hắn thần thông uy năng trống rỗng gia tăng, trong cơ thể hao tổn lại càng bằng tốc độ kinh người không ngừng tăng vọt, liền tựa như là của hắn sân nhà, khó trách di thần nguyên can đảm dám hiện thân cùng hắn là địch. Chẳng biết tại sao Tiêu Thần Nguyên thần trung nhanh chóng xuất hiện một bức họa mặt ở chôn cất chàng chỗ sâu tồn tại được một mảnh thuần túy màu đen tinh vực cùng với kia một viên tĩnh khổng lồ màu đen tu chân tinh. Di Thần Nguyên cùng lần này trong lúc tất nhiên tồn tại được nào đó liên lạc. Tiêu Thần không biết suy đoán của mình có hay không chính xác, hắn chỉ biết là thế cục không thể nữa như dưới mắt như vậy tiếp tục đi xuống. Nếu Di Thần Nguyên nghĩ muốn nhờ tự thân cường đại khôi phục tốc độ tức nhược lực lượng của hắn, hắn tất nhiên không thể để cho hắn như nguyện. Ý niệm trong đầu chuyển động, hắn đáy mắt vẻ nghiêm túc chớp lên, lấy tay về phía trước hung hăng một chảo. Xua, tinh vực trong, một tòa cự đại ma bàn trống rỗng ảnh nhất thời xuất hiện, hỗn độn, thời không bổn nguyên ở bên trong, bằng sinh tử bổn nguyên lộ vẻ hóa bên ngoài, bảy màu lực lượng dung nhập vào khiến cho ba loại chí cường bổn nguyên nhanh chóng dung hợp, vô cùng cường đại hơi thở nhất thời từ đó bộc phát tuyệt diệt hơi thở kinh khủng như vực sâu không đáy. Chính diện, Hoàng Tuyền, hai chữ máu phun vọt phía sau. Sinh, chữ cổ thể triển sinh cơ lưu truyền, chậm rãi chuyển động, liền tựa như che đậy rồi thương khung, bao trùm rồi cả vùng đất. Hoàng Tuyền đại ma bàn vừa chuyển, tất cả hắc ám chi quái dị thân thể nhất thời rối rít hỏng mất, hóa thành từng đoàn hắc ám lực lượng tiêu tán. Sau một khắc thâm trầm khô vàng linh quang rơi xuống, đem Di Thần Nguyên thân ảnh bao phủ ở bên trong. Ầm ầm, trung nhanh chóng xoay tròn, một cỗ tinh thuần hắc ám lực lượng bị từ trong cơ thể hắn trực tiếp tước đoạt tán loạn biến mất. Di Thần Nguyên đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn con ngươi màu đen nhanh chóng khuếch tán, rất nhanh trải rộng cả con ngươi, ngưỡng ra một đạo tiếng rít. Hắn thanh âm tựa hồ tồn tại nào đó không biết lực lượng cường đại, xuyên thấu thời không cách trở phủ xuống ở đây khổng lồ màu đen tu chân tinh thượng. Sau một khắc khổng lồ tu chân tinh thoáng run lên, nhưng ngay sau đó chậm rãi xoay tròn, vô số đoàn tất cả lớn nhỏ màu đen sợi bông hình dáng lực lượng từ hư vô chung xuất hiện, sau đó trực tiếp biến mất. Tu chân tinh ngoài thật dày vẫn thạch tầng theo siêu sao chuyển động dẫn lực thay đổi dẫn đến cố định quỹ tích hỗn loạn, vô số khối vẫn thạch ở tốc độ cao vận chuyển chung đụng nhau, sau đó hỏng mất hóa thành vô số khối lớn nhỏ không đồng nhất mảnh nhỏ. Ầm ầm, làm như vô số đạo nổ vang lôi đình cách chương.